Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên, Chi Tiên Giới Thiên, Phạm Nhân Tu Tiên phần 2, tác giả Vân Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Chương 830. Người có tuệ nhãn biết châu. Người dịch, độc hành. Hắn cố ý để cho ta xem đây. Người không cần để ý. Ngay từ đầu hắn không cự tuyệt người dẫn đường. Coi như là cho ta một chút mặt mũi. Về sau đến đế giang phường mới đuổi người đi. Đây là đang cảnh cáo. Để cho ta có chừng mực. Không nên ép người quá đáng. Rất hiển nhiên. Hắn bất mãn vì ta theo dõi hắn. Nhưng đây cũng rất có chừng mực. Thạch Phá Không chà sát hai tay, cười nói. Chỉ là một nhân tộc hèn mọn, thân ở thánh vực đô thành chúng ta, sao dám càn rỡ như vậy? May mà Điện Hạ còn lấy lễ đối đãi với hắn. Loại mang gì này nên để cho nếm thử đau khổ. Hồ Tinh Tinh có chút không cam lòng. Tốt rồi, lời này đừng nhắc lại nữa. Người ta dù sao cũng là khách nhân của thập tam đệ mời tới. Là chúng ta không đúng, phân phó xuống dưới, ngày sau không cần phái người theo dõi hắn, ta sẽ tự lưu tâm. Thạch Phá Không khoát tay áo, sau đó nói ra. Dạ vâng, nô tỳ tuân mệnh. Thiếu nữ vội vàng đáp. Tốt rồi, người đi xuống đi. Thạch Phá Không phất phất tay rồi nói ra. Hồ Tinh Tinh nghe, lập tức cáo lui. Chờ nàng rời đi. Thạch Phá Không quay người nhìn về phía bộ hòa quyển to lớn, suy nghĩ xuất thần. Quả nhiên, không phải là nhân vật đơn giản, có chút ý tứ. Thật lâu sau, hắn mới thì thào lẩm bẩm. Trong đế giang phường, Hàn Lập đã rời khỏi tòa tiên linh cát, đi tới một tòa tu kiến gần sông. Cự tiệm này có kiến trúc cổ quái, không quay vào bên trong đường chính, mà là quay ra phía bờ sông. Tòa nhà này toàn thân dùng vật liệu bằng đá màu đen xây thành, đỉnh hình tròn, bên ngoài khắc tường vòng hoa văn cổ quái. Giờ phút này, hắn đang đứng trước tòa kiến trúc, ngửa đầu nhìn lên tấm bia lớn trên cửa. Kinh Vật Phượng. Hàn Lập lông mày nhíu lại, thì thào nói ra. Hắn do dự một chút, nhưng mà vẫn cất bước đi vào. Vào trong cửa tiệm, phát hiện trong tiệm vậy mà không có một khách hàng nào. Thoạt nhìn thật sự có chút hiu quạnh. Đồ vật trong tiệm phân làm hai nhóm. Đồ vật bên trái được đặt trên giá cao. Trên đó treo một tấm bảng gỗ màu đen, viết mấy chữ to. Người có tuệ nhãn, nhận châu được lấy. Chữ viết cũ kỹ, bề mặt phủ lấy một tầng bụi bặm thật dày. Đồ vật trên giá bên trái cũng đồng dạng treo một tấm bảng gỗ. Chẳng qua trên đó viết. Người có gia tài bạc triệu được lấy. Thoạt nhìn tương đối mới hơn bên kia một chút. Mỗi bên quầy có một tên tiểu nhị, một tên có cặp mắt buồn ngủ đang ngáp, một tên tay cầm một quyển sách cổ màu xanh nằm trên quầy đang đọc say sưa. Hàn Lập tiến đến gần tên kia mới phát hiện ra gã đọc cũng không phải là công pháp tu luyện gì, mà là một quyển tiểu thuyết tình cảm lưu truyền rộng rãi ở thế tục. Phát hiện Hàn Lập tiến tới gần, tiểu nhị kia có chút bực mình, xê dịch thân thể thu cuốn sách vào. Khách quan xem đi, trong kinh vật phường chúng ta có không ít đồ vật, lại thêm bàn môn tả đạo, người có nhu cầu gì chúng ta đều có thể thỏa mãn. Tiểu nhị mở miệng, lời nói không làm cho người ta kinh ngạc phát hoảng, thì vẫn chưa thôi lựa lời. Hàn Lập nghe xong, cảm thấy có chút hoang đường, liền ngẩng đầu, quét nhìn đồ vật sắp xếp trên giá sau lưng của tiểu nhị. Chỉ thấy phía trên trưng bày rất nhiều loại pháp bảo ma khí rực rỡ muôn màu, cùng các loại đan dược linh tài quý hiếm. Tất cả đều xen lẫn cùng một chỗ, không có trật tự. Xem qua thì phẩm cấp cũng không có tầm thường. Giá ghi phía dưới đương nhiên càng kinh người. Cho dù Hàn Lập lấy được của cải từ chiêu cốt chân nhân, thì vẫn cảm thấy có chút hơi cao. Bất quá sau khi xem xét một phen, Hàn Lập cũng không phát hiện đồ vật gì đáng chú ý, lập tức lắc đầu, chuyển hướng qua kệ có tấm bảng gỗ, treo chữ, người có tuệ nhãn, nhận châu được lấy, phía bên này. Tên tiểu nhị kia thấy hắn không mua gì, từ hồ đã thành thói quen, cũng không cố ý xem thường. Tiện tay cầm lại cuốn sách màu xanh, liếm ngón tay rồi lật một trang xem. Đồ vật sắp xếp trên giá bên này càng thêm hỗn loạn không có chịu được. Phía trên cũng không niêm yết giá. Hàn Lập liếc nhìn qua, liền thấy được các loại đoạn trảo tàn chi dị thú. Phía trên còn có sáng bóng, thoạt nhìn sát khí hừng hực. Có cái thì đã kinh hồng héo rũ, không còn sinh cơ. Bên cạnh những đoạn chi đàn kia, còn có rất nhiều bình thủy tinh, chứa các linh dịch màu sắc khác nhau. Bên trong còn ngâm lấy từng con mắt lớn nhỏ, hình thái khác nhau. Trong đó không chỉ có con mắt của các loại dị thú, thậm chí còn có con mắt của tu sĩ nhân tộc. Ánh mắt Hàn Lập rơi vào một con mắt màu xám như thạch cầu trong đám đó. Trong nội tâm không khỏi hơi động một chút. Cái này bao nhiêu tiền? Hắn đưa tay chỉ lấy con mắt kia rồi mở miệng hỏi. Tên tiểu nhị đang ngủ gà ngủ gật mới hoàn hồn. Vuốt vuốt cặp mắt nhập nhèm buồn ngủ. Sau đó quay đầu nhìn rồi mơ hồ nói không rõ. 3.500 ma nguyên thạch. Đắt như vậy sao? Không phải nói tuệ nhãn nhận chân giả lấy được sao? Hàn Lập nhướng mày hỏi. Khách quan, ngài chắc là hiểu nhầm rồi. Chúng ta nói người có tuệ nhãn lấy được, nhưng lại chưa từng nói không lấy một xu người có tuệ nhãn nha. Tên tiểu nhị kia ngáp một cái, trên mặt lộ ra một vòng vui vẻ, lười biếng nói. Hàn Lập nghe thì hơi chậm lại, đành phải âm thầm cười khổ một tiếng. Nếu hắn không có nhìn nhầm, còn mắt kia hẳn là một con mắt của thái phỉ trưởng thành, là một kiện đồ vật thời gian pháp tắc. Chẳng qua là trên bình thủy tinh chứa động mục, từ hồ có một tầng cấm chế cách trở, che đậy tất cả chấn động, làm cho Hàn Lập không cách nào cảm thụ rõ được. Xin hỏi quy điếm, có bán bản đồ của Dạ Dương Thành không? Nếu có tin tức liên quan thì càng tốt. Hàn Lập không nhìn con mắt này mà mở miệng hỏi. À, bản đồ sao? Tự nhiên là có chứ. Bất quá chỉ phân bố tình huống trong Hắc Thiên Khu cùng Ma Ha Khu. Còn Hoàng Thành trong Lạc Già Khu cũng có một ít chỗ thần bí, đương nhiên sẽ không hiện ra. Tiểu nhị hơi chậm lại, mở miệng nói. Vậy cũng không sao. Nếu bên trong có thể giới thiệu một ít phong cảnh phụ cận ở trong thành này thì càng tốt hơn. Hàn Lập cười nói. Bản đồ Già Dương Thành, 50 ma nguyên thạch. Phong vật chí Dạ Dương Cảnh, 300 ma nguyên thạch. Nếu như người muốn mua một ít tin tức đặc biệt bí ẩn, chúng ta nơi đây cũng có. Bất quá cần tốn kém nhiều hơn. Tiểu nhị mở lớn mi mắt nói ra. Không cần, chỉ cần hai thứ này thôi. Hàn Lập nghe thì do dự một chút, sau đó mở miệng cười nói. Một tay giao tiền, Hàn Lập thu hồi ngọc giản màu đen được khắc bản đồ lên trên đó, cùng một quyển thư tịch màu đen thật dày, rồi quay người rời đi. Vừa đi tới cửa, đang lúc muốn xoay người đi ra ngoài, chợt nghe tiểu nhị sau lưng mở miệng kêu. Độc mục của thái phỉ này, khách quan không ngại suy nghĩ một chút ư? Giá tiền này vẫn còn có thể thương lượng. À, theo ý kiến của người, vậy thì có thể thương lượng như thế nào đây? Hàn Lập thu hồi chân đã nâng lên rồi quay lại hỏi. Nhị trưởng quầy của chúng ta có đưa ra một quy củ. Nếu khách nhận đến có thể xuất ra đồ vật hiếm có thể bán được trên khay tuệ nhãn nhận chân giả lấy được này, liền có thể xem xét mặt cả. Tiểu nhị nói ra. Đồ vật hiếm có ư? Hàn Lập lông mày nhíu lại hỏi. Hoặc là đồ vật kỳ quái cũng được. Chúng ta sẽ tự định phán nó có giá trị hay không. Tên tiểu nhị kia nói. Hàn Lập nhíu mày suy nghĩ một lát, bỗng nhiên nhớ lại một kiện đồ vật, liền mở miệng hỏi. Nơi các ngươi có nhiều bộ phận thân thể dị thú như vậy, không biết có thu mua thi thể nguyên vẹn hay không? Vậy cũng phải xem là thi thể gì. Bình thường ít nhất cũng phải là di hài cấp bậc thai ất ngọc tiên. Nếu chỉ là di hài tu sĩ bình thường thì không cần. Tiểu nhị nhíu mày nói. Là một cổ thi thể hồi tiên. Hàn Lập đáp. Tu vi gì? Tên tiểu nhị kia nghe xong thì lập tức hào hứng hỏi. Khi còn sống có thể so với tu sĩ kim tiên. Hàn Lập đáp. Nếu là thi thể hồi tiên cấp thái ất ngọc tiên, trực tiếp dùng để đổi lấy độc mục của thái phỉ này cũng được. Nếu chỉ là cấp độ kim tiên, vậy thì cần bù thêm một ít phí tổn. Mặt của tiểu nhị rũ xuống có chút thất vọng. Không biết là cần bù bao nhiêu? Hàn Lập hỏi. 500 ma nguyên thạch. Tiểu nhị đáp. Thành giao. Hàn Lập suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Dứt lời hắn vung tay, một đạo ngân quang chói mắt sáng lên. Một cổ thi thể hồi tiên mặc áo bào trắng liền nằm trên quầy. Cổ thi thể này đúng là năm xưa hắn trong di tích Chân Ngôn Môn đụng phải tên hồi tiên đầu tiên kia. Tên tiểu nhị đi ra phía trước, thò tay căng mi mắt của thi thể hồi tiên ra, sau đó cẩn thận xem xét trong chốc lát, lại lật tay lấy ra một khối kính màu bạc lớn cỡ bàn tay, soi từ đầu cho thấy chân của thi thể hồi tiên kia. Đã xác minh chân thân, có thể giao dịch. Tiếp theo, gã thu hồi tấm gương, gật đầu nhẹ, sau đó nói. Hàng Lập bù thêm 500 ma nguyên thạch, nhận lấy thái phỉ động mục từ trên tay của tiểu nhị, sau đó rời khỏi cửa hàng. Sau khi Hàng Lập rời đi không bao lâu, sau bức bình phong trong cửa hàng, có một nữ tử dung mạo xinh đẹp, dáng người cao cao chậm rãi đi ra. Nàng mặc một bộ giáp bạc thiết thân, chỉ bảo vệ chỗ hiểm ngực bụng, phát họa ra tư thái lung linh tuyệt mỹ không tì vết. Một đầu tóc trắng như tuyết được buộc cao lên, dễ làm cho người ta chú ý. Dùng ngân quang trâm cố định trên đầu, thoạt nhìn tư thái toàn thân hiên ngang. Lại thêm dùng nhan kiều diễm khuynh quốc vô song, càng thêm xinh đẹp động lòng người. Bái kiến đại trưởng quỷ. Hai tiểu nhị trong tiệm vừa thấy nàng, vội vàng từ trong quầy chạy ra khom người bái lễ. Nữ tử giáp bạc tiện tay quơ quơ, y nói bọn họ không cần đa lễ. Ánh mắt của nàng không nhìn hai người, chỉ liếc thi thể hồi tiên trên quầy. Ánh mắt liền dời ra ngoài cửa, sau đó thì thào. Cho người một cơ hội thăm thính tin tức. Cũng không muộn, thật đúng là bảo trì bình thản. Trở lại đường chính, Hàn Lập ngẩng đầu nhìn thoáng qua sắc trời. Phát hiện ra thời gian còn sớm, liền tiếp tục đi dạo trong đế gian phường. Chỉ là vì tránh hiểm nghi, hắn cố ý không đi đến Lưu Phong Các, là nơi có chỗ dựa đại hoàng tử đằng sau. Đến lúc chạng vạng tối, Hàn Lập mới điều khiển một cỗ lân xa mua từ chỗ thú nuôi ngoài phường thị về tới phủ đệ của tam hoàng tử. Trở lại tiểu viện Trường Đình Uyển, hắn bước nhanh về gian phòng mình. Sau khi mở ra tất cả cơm chế, hắn mới kéo một cái ghế ngồi xuống, cổ tay khẽ đảo, lòng bàn tay liền nhiều ra một quả thạch cầu màu xám trắng. Đúng là thái phỉ độc mục mà hắn đã mua. Trong lòng bàn tay của hắn lóe ra kim quang, một luồng thời gian pháp tắc chi lực chậm rãi rót vào bên trong. Chỉ thấy trên thạch cầu xám trắng lóe ra hào quang, giống như bị rạn nứt, hiện ra từng vết rách. Một đạo kim quang sáng ngời từ đó xuyên suốt ra. Chờ đến lúc tầng thạch bì bên ngoài triệt để bong ra từng mảng, nhãn cầu màu vàng nguyên vẹn bên trong mới chính thức hiện ra, từ đó truyền ra từng trận chấn động thời gian pháp tắc vô cùng cường đại. Chương 831. Tìm thầy hỏi thuốc, người dịch Lạc Đình Đan, biên dịch Độc Hành. Hàn Lập thấy như vậy, cổ tay vội chuyển một cái, thu nhãn cầu về, dị trạng trong phòng mới lập tức biến mất. Nhãn cầu này tuyệt đối không phải là độc mục của thái phỉ bình thường. Lực lượng thời gian lớn mạnh ẩn chứa trong đó, hắn mới thấy lần đầu tiên. Chẳng lẽ là một con thái phỉ dị thú biến hình? Trong lòng Hàn Lập nghi vấn, nhất thời cũng không có đáp án. Bất quá lần này hắn lại có được tiện nghi rất lớn, đủ để gọi là tuệ nhãn biết châu. Hàng lấy ra tờ thư mục lúc trước đã mua ở Tiên Linh Các. Vật ghi lại trong đó phần lớn là vật chứa thời gian pháp tắc, là hắn chuẩn bị cho bước tu luyện tiếp theo của bộ Đại Ngũ Hành Huyền Thế Quyết. Vốn dựa theo bộ công pháp Đại Ngũ Hành Huyền Thế Quyết chậm chạp tu luyện cũng có thể tăng lên tu vi từng chút một. Chỉ là tiêu phí thời gian tương đối dài. Nhưng nếu có đồ vật thời gian pháp tắc phụ trợ thì có thể tăng tốc độ tu luyện cực nhanh. Mà độc mục của thái phỉ đặc thù này lại vừa vặn dùng. Sau khi thu hồi độc mục, trên mặt hắn thoáng qua một tia trầm ngâm. Nguyên dự theo hành trình của hắn hôm nay, vốn định nghĩ cách dò hỏi một chút, làm thế nào mới có thể âm thầm liên lạc với vị đại tế ti ma tộc kia. Nhưng khi tiểu nhị, kinh vật phường chủ động nói ra tin tức bí mật có thể bán ra, thì hắn do dự một chút, sau đó quyết định buông tha. Thứ nhất là cũng không an tâm với cửa hàng này. Thứ hai là hắn định hiểu rõ một chút quy củ làm việc ở Dạ Dương Thành, rồi mới quyết định. Bây giờ tùy tiện dò hỏi tin tức thì cũng không có sáng suốt. Hiện giờ thân Tha Hương ở Diệt Quốc Ma Vực, dưới tình huống, vị trí hoàn cảnh và các phương diện không hiểu nhiều lắm. Cần phải cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Nếu như gặp phải phiền toái gì, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Hồi lâu sau, chân mày Hàn Lập bỗng nhiên nhíu, bàn tay vung lên. Một đạo ngân quang rực rỡ thoáng qua. Một cánh cổng ánh sáng xuất hiện. Giải đạo nhân bước ra từ trong cổng ánh sáng, đi tới trước mặt Hàn Lập, sau đó mở miệng nói. Hạc đạo hữu, loài cảm ứng cổ quái đó lại xuất hiện. Nói ta nghe một chút coi. Hàn Lập bảo giải đạo nhân ngồi đối diện mình, sau đó mở miệng hỏi. Lúc trước, khi người đi lại trong Dạ Dương Thành, trong đầu ta tự như có một đoạn hồi ức ngắn thoáng hiện qua. Chỉ có điều rất vụn vặt, chỉ diễn ra trong nháy mắt, không cách nào nối liền được. Giải đạo nhân dừng một chút, nói như vậy. Là cảnh tượng gì? Người không ngại miêu tả một chút đi. Trong lòng Hàn Lập động một cái nói. Chân mày của giải đạo nhân nhíu chặt, suy nghĩ một hồi rồi mở miệng nói. Có một tòa thành nhỏ màu đen, từ hồ có một con sông màu xanh, còn có một cầu vòng tròn rất là lớn. Chỉ những thứ này thôi sao? Hàn Lập hơi sững sờ. Chẳng biết tại sao, hình ảnh thoáng hiện lúc trước 10 phần rõ ràng. Nhưng lúc này vừa nói thì hình ảnh lại trở nên càng lúc càng mơ hồ. Giải đạo nhân có chút thống khổ, xoa xoa huyệt thái dương, sau đó mở miệng nói. Nếu như không nhớ được thì bỏ đi. Tạm thời chúng ta chưa rời khỏi Dạ Dương Thành, nhưng cảnh tượng này hẳn là sẽ còn xuất hiện. Chờ sau khi Thạch Xuyên Không xuất quan, trước ta sẽ hỏi thăm hắn một chút tình huống của Tích Lân Không Cảnh. Sau khi suy nghĩ một chút thì Hàn Lập nói, thần sắc của giải đạo nhân do dự, sau đó chậm rãi gật đầu. Người đột nhiên muốn gặp ta gấp như vậy, hẳn là còn có chuyện gì khác chứ? Hàn Lập thấy thì lại hỏi tiếp. Liên quan tới Tích Lân Không Cảnh, nơi đó tự hồ là một nơi rất nguy hiểm. Giải đạo nhân hơi chần chừ nói. Người nhớ ra rồi ư? Hàn Lập hỏi. Chỉ là một chút ấn tượng mơ hồ, nhiều hơn một chút so với trước kia, nhưng cũng chỉ như vậy thôi. Giải đạo nhân lắc đầu. Xem ra nơi đây có ích trong việc người khôi phục trí nhớ. Có lẽ là chủ nhân người đã từng tới nơi đây. Chờ sau khi biết rõ thì lại nói tiếp. Hàn Lập như có điều suy nghĩ nói. Lúc trước trong trữ vật giới chỉ của Chiêu Cốt Chân Nhân, ta thu được chút tài liệu có ích lợi với việc tu hành. Hai chuôi chiến đao Trạm Đình và Đoàn Tiêu cũng cần thăng cấp một chút, cho nên ta muốn bế quan một thời gian. Giải đạo nhân gật đầu một cái, sau đó lại nói. Hôm nay thần trong Dạ Dương Thành tạm thời coi như an ổn. Người cứ yên tâm bế quan là được, nếu không cần thiết, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Hàn Lập gật đầu nói. Xin đa tạ. Sau khi giải đạo nhân nói một tiếng cảm ơn, lại đứng dậy quay về trong động thiên. Hàn Lập tịnh tọa trong chốc lát, lật tay, lấy ra địa đồ và công báo mua về từ kinh vật phường, sau đó cẩn thận tra xét. Hơn 10 ngày sau, Hàn Lập lần nữa rời khỏi phủ đệ của Tam Hoàng Tử đến Đế Giang Phường. Thiếu nữ tên là Hồ Tinh Tinh không xuất hiện. Trong tối cũng không phát hiện ra bất kỳ người nào đi theo hắn. Từ nay về sau, Hàn Lập giống như là bị vị Tam Hoàng Tử này quên mất hoàn toàn. Hai người không hề chạm mặt. Vài tháng sau, Hàn Lập đã dạo qua một lần tất cả các cửa hàng lớn nhỏ trong Đế Giang Phường, sau lại lục bán ma khí trong trữ vật giới của Chiêu Cốt Chân Nhân ra ngoài. Đổi lại, mua lấy vài món đồ vật thời gian pháp tắc. Cùng lúc này Hàn Lập còn bắt đầu dò hỏi tin tức có liên quan đến vị đại tế ti kia, cùng với phương pháp cứu chữa đệ hồn. Chỉ là bất kể thứ nào trong hai thứ này, tin tức thu được ít lại càng ít, trong đó hữu dụng càng không có bao nhiêu. Xuất phát từ sự cẩn thận, cửa tiệm có bối cảnh vô cùng sâu xa như Kinh Vật Phường và Lục Phong Các, Hàn Lập đều cố ý tránh xa không có tiếng vào. Sau một lần tình cờ, một vị trưởng quỹ cửa hàng tương đối quen biết nhắc nhở hắn rằng hắn cũng có thể đi một chuyến đến Kiến Thiền Nhai. Trưởng quỹ kia nói Kiến Thiền Nhai bên kia có rất nhiều đan sư cao cấp thánh tộc trấn giữ. Trong đó Thịnh Nguyên Đường có một vị thiên đan sư cung phụng, vô cùng am hiểu chữa trị các chứng bệnh khó giải. Bảo Hàng Lập không ngại thì đi thử một lần. Một ngày này, Hàng Lập liền đánh lân xa, đi qua hơn nửa Già Dương Thành, sau đó tới Kiến Thiền Nhai. Quy mô của Kiến Thiền Nhai lớn gấp đôi so với Đế Giang Phường. Nói là một phố, nhưng mà trên thực tế cũng chính là một vùng phường thị ngay ngắn. Bảy dọc, bảy ngang, tổng cộng là 14 con đường. Tất cả cửa hàng đều lấy việc bán đan dược, linh tài làm chủ. Cửa chính của phường thị cũng là một cổng chào lớn bằng đa trắng. Bên trong cổng chào là một quảng trường đa trắng, chiếm diện tích rất rộng. Phía trên cũng không có bày biện nhiều. Ở chính giữa chỉ đứng một lò luyện đan đồng xanh cao hơn 10 trượng. Trong lò còn có hỏa diễm bốc cháy, đỉnh lò có khói xanh bay quanh, lượn lờ bay, nhưng hồi lâu không có tiêu tan. Hàng Lập đứng cạnh lò luyện đan cau mũi một cái, nhẹ nhàng ngửi, ngay sau đó lộ ra một nụ cười. Bên trong lò luyện đan này cũng không thật sự có đan dược luyện chế, chẳng qua là bỏ chút hương liệu đặc biệt của ma tộc, dùng để che đậy toàn bộ các loại linh tài đan dược phường thị trộn chung, hình thành một mùi vị khó có thể dùng lời để diễn tả được. Vòng qua lò luyện đan, Hàng Lập đi thẳng tới phố phía trước, chậm rãi tiến sâu vào bên trong. Kiến trúc trong nhai so với phong cách hỗn tạp của Đế Giang Phường thì chỉnh tề hơn một chút. Phần lớn đều là tường vây cao, đan xen, kiểu dáng đỉnh nhọn và mái vòm cạnh nhau. Tuy dòng người trên phố đông như mắc cửi, nhưng cũng không có vẻ ồn ào lộn xộn. Ngoài cửa hàng cũng không có tiếng thét to rao hàng của trưởng quỷ tiểu nhị. Toàn bộ đều có vẻ an ổn, ngay ngắn trật tự. Hàng Lộc không hề rẽ tạt ngửa hai bên đường, mà dựa theo lời chỉ dẫn của vị trưởng quỷ kia, đi thẳng vào trung tâm của nhai, rẽ trái vào một con đường khác thẳng tới chỗ Thịnh Nguyên Đường. Đến gần, Hàng Lập mới phát hiện ra, Thịnh Nguyên Đường này quả nhiên khác biệt, bề mặt cũng lớn gấp đôi so với mấy nhà xung quanh, dòng người ra vào mười phần náo nhiệt. Chậm rãi bước vào trong tiệm, hai bên trước quầy đều đứng đầy tu sĩ ma tộc. Bảy tám tiểu nhị cũng đang nghênh tiếp những tân khách này. Trong lúc nhất thời không dứt ra được, nên không có ai đón tiếp Hàng Lập. Đúng lúc này, một nam tử trung niên cẩm bào, vóc người hơi mập đi ra từ nội đường. Thấy Hàng Lập, trên mặt liền lộ ra một nụ cười, tiến lên đón. À, tiếp đón không chu toàn, chậm trễ khách quý rồi. Nam tử vội vàng tạ lỗi nói. Không sao, tao cũng vừa vào. Hàng Lập cười nói. Không biết khách quý cần mua gì, đan dược hay là linh tài? Nam tử trung niên quan sát Hàng Lập một cái sau đó hỏi. Đều không phải, ta muốn gặp một người. Hàng Lập lắc đầu nói. Nam tử trung niên nghe, đầy mắt thoáng hiện ra vẻ ngoài ý muốn, ngay sau đó có chút cảnh giác nhìn về phía Hàng Lập. Trưởng quỷ không nên hiểu nhầm, ta chỉ là vì muốn gặp vị thiên đan sư cao cấp nhất của Thịnh Nguyên Đường các ngươi. Có chuyện muốn nhờ cũng không có gì ác ý. Hàng Lập vội vàng ôm quyền nói. Nam tử trung niên nghe, thần sắc lúc này mới thoáng thả lỏng. Thì ra là muốn gặp Khang đại sư. Vậy cũng thật không đúng dịp. Gần đây đại sư đang bế quan luyện chế đan dược, sợ rằng không thể gặp được ngài. Bế quan sao? À, vậy đúng là có chút đáng tiếc. Hàng Lập có chút bất ngờ. Nếu khách quý muốn mua chút đan dược do Khang đại sư đặc chế, trong tiệm của chúng ta còn một ít. Khách quý không ngại thì nhìn thử một chút đi. Nam tử trung niên nói. Không biết lúc nào thì Khang đại sư có thể xuất quan. Hàng Lập hơi do dự, liền hỏi. À, chuyện này thì không biết được. Nam tử trung niên hơi có vẻ xin lỗi. Đã như vậy, ngày khác ta quay trở lại viếng thăm. Trong lòng Hàng Lập than thở một tiếng, xoay người đi ra ngoài cửa tiệm. Trưởng quỷ trung niên thấy như vậy thì lắc đầu, xoay người quay trở về nội đường. Hàng Lập đi tới trên đường lớn, vừa quay đầu liếc mắt nhìn Thịnh Nguyên Đường, vừa cất bước đi tới đường lớn bên kia. Lúc này một thanh niên thân hình cao to áo bào tím cũng đi ra từ bên trong Thịnh Nguyên Đường. Không xa không gần, đi theo sau lưng Hàng Lập, liên tục quẹo vào các đường khác theo hắn. Chẳng biết tại sao, nam tử kia cũng không cố ý che giấu hành tung. Cho nên Hàng Lập rất nhanh liền phát hiện ra điều dị thường. Hàng Lập đi tới đầu đường rồi ngừng, xoay người nhìn nam tử nọ. chỉ thấy người nọ dáng vẻ phổ thông, một đầu tóc đen buộc cao, hai mắt màu tím rất đậm, hiếm thấy. Dù ban ngày cũng có chút điểm tinh quang nở rộ như là tia sáng dị kỳ. Mắt thấy Hàn Lập đứng nghiêm bất động, người nọ lộ ra một nụ cười thoải mái đi về hướng Hàn Lập. Hàn Lập thấy như vậy, chân mày không khỏi khẽ nhíu, trong lòng nhiều thêm một phần cảnh giác. Hàn phát hiện mình không phát hiện được khí tức tu vi trên người của người này. Đạo hữu đang đợi ta. Thanh niên áo tím đi tới bên cạnh Hàn Lập, sau đó dừng chân hỏi. Lời ấy sai rồi. Không phải là đạo hữu vẫn luôn đi theo ta sao? Hàn Lập hỏi lại một cách tỉnh rồi. Tại hạ là Cao Phong, vừa rồi mới trong Thịnh Nguyên Đường, nghe nói đạo hữu muốn tìm một vị thiên đan sư, không biết có nghe lầm hay không. Thanh niên áo tím từ chối cho ý kiến, sau đó cười cười nói. Chương 832 xuất quan, người dịch, độc hành. Đạo hữu à, người đã hiểu nhầm rồi. Ta muốn tìm chính là vị Khang đại sư kia, không phải là thiên đan sư. Hàn Lập vuốt mũi, bình tĩnh nói. Vị Khang đại sư này không chỉ am hiểu luyện đan, mà về phương diện chữa thương cũng hiểu biết rất nhiều. Am hiểu trị liệu các loại nghi na tạp chứng do tổn thương thần hồn gây ra. Chỉ là sợ không đúng với sự tình của lệ đạo hữu người cầu. Chẳng qua là phí công mà thôi. Thanh niên nam tử tự xưng là Cao Phong cười cười, chậm rãi, mở miệng nói. Người nhận ra ta. Hàn Lập nghe thì thần sắc hơi đổi. Sự tình của lệ đạo hữu sợ cầu. Có lẽ Cao Mổ có biện pháp hỗ trợ. Không bằng mời lệ đạo hữu dời bước tới hàng xá một chút. Như thế nào? Cao Phong mỉm cười chân thành rồi tiếp tục nói. Hàn Lập nghe thì thần sắc bên ngoài không động, nhưng trong nội tâm lại đấu tranh một hồi. Thanh niên áo tím trước mắt này hiển nhiên có dụng ý khác, không cần nghĩ cũng biết có liên quan đến huynh đệ tỉ muội của Thạch Xuyên không. Chẳng qua không biết mục đích thật sự của hắn là gì. Nhưng trước mắt, đệ hồn một mực lâm vào hôn mê, chung quy không phải là kế lâu dài. Càng kéo dài, càng khó tránh khỏi đêm dài lắm mộng. Cho nên, do dự liên tục một hồi, Hàn Lập vẫn quyết định đi theo gã kia một chuyến. Nữ thần đã ở trong Dạ Dương Thành này, tin rằng bọn họ cũng không dám làm điều sằng bậy. Huống hồ, cho dù đối mặt tu sĩ Đại La, thì hắn không dám khẳng định đủ sức bảo vệ. Nhưng mà tối thiểu cũng có chút kinh nghiệm trốn chạy. Tốt, ta đây. Hàn Lập còn chưa nói hết, bên cạnh đột nhiên có một thanh âm khác vang lên cắt đứt lời hắn. À, đây không phải là Cao Huynh sao? Như thế nào? Và tại sao lại săn bắt được một đầu dị thú thái phỉ kia? Một nữ tử tóc trắng, dung mạo xinh đẹp, tư thái lung linh, từ bên cạnh Hàn Lập bước ra, mở miệng nói. Nữ nhân này không phải ai khác, mà chính là nữ tử ngày ấy sau khi Hàn Lập rời đi, xuất hiện ở kinh vật phường. Chẳng qua là hôm nay nàng thay một thân áo giáp, mặc vào một bộ váy dài tuyết trắng, thoạt nhìn đẹp đến vài phần mềm mại đáng yêu. Người đang nói bậy bạ gì? Ta hiện tại không rảnh rỗi nói chuyện với người đâu. Lệ đạo hữu, chúng ta đi thôi. Cả phòng thấy nữ tử này xuất hiện thì có vẻ không vui, lông mày nhăn nhìn Hàn Lập nói. Hàn Lập nghe được hai chữ thái phỉ thì trong nội tâm âm thầm khẽ động. Đã minh bạch dụng ý của vị nữ tử tóc trắng này, lòng cảnh giác trong nội tâm áp chế nhu cầu khẩn thiết cứu chữa đề hồn. Thật có lỗi, ta đột nhiên nhớ tới, còn có chút chuyện quan trọng cần phải xử lý, không đến làm phiền các ngươi. Hắn ôm quyền sau đó nói, dứt lời lập tức quay người rời đi, trực tiếp rời khỏi Kiến Thiên Nhai, phản hồi Lạc Già Khu. Lúc màn đêm buông xuống, Hàn Lập về tới phủ đệ của Tam Hoàng Tử. Lúc hắn đi ngang qua chính giữa của một tòa hoa viên, lại đúng lúc gặp phải Thạch Phá Không đang ngồi trong một tòa đình đá đối nguyệt độc ẩm. Lệ đạo hữu đã lâu không gặp, không bằng đến uống một chén. Thạch Phá Không vừa thấy Hàn Lập thì liền mỉm cười nói. Hàn Lập do dự một chút, sau đó đi vào ngồi bên cạnh cái bàn. Nhìn thấy Thạch Phá Không đã đặt một ly rượu ở vị trí đối diện, hắn liền thì lễ với gã một cái, sau đó ngồi xuống. Điện hạ, hôm nay sao lại có hứng thú ngồi dưới ánh trăng mà uống rượu như vậy? Hàn Lập cười hỏi. Thạch Phá Không rót cho Hàn Lập một chén rượu, tiếp theo nói. Thời gian qua sự vụ quấn thân, một mực không thoát ra được để đi bái phỏng lệ đạo hữu. Thật sự là làm mất cấp bậc lễ nghĩa. hôm nay vừa mới rảnh rỗi, nghe được Lệ đạo hữu cũng yêu thích uống rượu, liền ôm một bình tiền nhân túy trân tàn ngàn năm, định đến cùng người đối ẩm mây chén. Không ngờ trùng hợp người đã đi ra ngoài, đành phải một mình ở đây tự rót tự uống mà thôi. À, như vậy là Lệ mổ đã để cho điện hạ đợi hồi lâu rồi, nên tự phạt một chén thôi. Hàng Lập dứt lời liền bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Thật là sảng khoái, tính tình của Lệ đạo hữu như vậy, khó trách thập tam đệ chọn làm hảo hữu chi giao. Thạch Phá Không cười vang nói, Thạch huynh bế quan cũng đã nhiều ngày rồi, không biết lúc nào thì mới có thể xuất quan. Hàng Lập tùy ý hỏi. Lúc trước thập tam đệ trải qua khó khăn trắc trở không ngừng, trên đường đi tích góp từng chút một gặp không ít nội thương, đồng thời cũng nhiều lần gặp đại kiếp nạn sinh tử, cảm ngộ đối với tu hành không giống trước kia. Lần này phá cảnh, về sau thu hoạch sợ là vượt xa lúc trước. Thạch Phá Không nhẹ gật đầu sau đó nói, như vậy là nên sớm vì Thạch huynh ăn mừng một chút thôi. Hàng Lập dứt lời nâng chén rượu lên cùng một cái với chén của Thạch Phá Không, sau đó uống một hơi cạn sạch. Lệ đạo hữu, về chuyện cứu chữa đề hồn đạo hữu, Thạch mộ nghĩ nên giải thích với người một chút. Việc này có chút phức tạp rồi, không phải là ta không chịu xuất lực, mà là lúc này thời cơ chưa tới, hy vọng người có thể hiểu cho ta. Thạch Phá Không lay động nhẹ chén rượu nhưng không có uống, sau đó nói, vậy thì làm phiền điện hạ rồi. Hàng Lập nghe, sau một phen suy tính thì gật đầu. Thạch Phá Không nghe, lúc này mới đưa chén rượu trong tay lên uống cạn, cáo từ một tiếng rồi rời đi. Hàng Lập ngồi trong nội viện tĩnh tọa một lát, sau đó mới trở về trường đình uyển. Tiến vào bên trong, hắn liền mở ra tất cả cấm chế, lấy ra miếng thái phỉ độc mục hợp trong lòng bàn tay, yên lặng vận chuyển công pháp đại ngũ hoành huyện thế quyết. Từ đó về sau, hắn một mực bế quan trong động phủ của tam hoàng tử, không có đi ra. Thời gian nhoáng một cái lại qua 10 năm. Một ngày này, Hàng Lập đang tu luyện trong phòng, quanh thân bên ngoài có kim sắc quang mang dũng động như thủy triều. Dưới thân hắn có một tầng cát vàng ong ánh phủ kín mặt đất. Bên trái thân thì kim diễm cuồn cuộn, trên đỉnh đầu thì bảo bình treo cao. Sau lưng còn có một đạo kim luân xoay tròn chậm chậm, chỉ còn lại hư không phía bên phải thì ngưng tụ tơ vàng, hiện ra một đạo bóng cây hình thức ban đầu. Toàn bộ căn phòng chấn động thời gian pháp tắc bành trướng mạnh liệt, ánh sáng trong phòng giống như bóp méo, có nhiều chỗ đèn tối không rõ, có nhiều chỗ lại hào quang chói mắt. Đúng lúc này Hàng Lập bấm niệm pháp quyết, hai tay bỗng nhiên thu, tất cả vật tượng ngưng tụ xung quanh đều lập tức chui vào trong cơ thể hắn, biến mất không thấy. Kim quang tràn ngập toàn bộ gian phòng cũng lập tức biến mất không thấy. Đến lúc này ánh sáng của gian phòng mới khôi phục lại bình thường, nhìn có chút u ám, cũng đã gần sát với hoàng hôn. Hai mắt Hàng Lập chậm rãi mở, trong miệng thở nhẹ ra một hơi, sau đã đứng lên. Đi tới cửa phòng, hắn sửa sang lại quần áo thoáng một chút, mở ra tất cả cấm chế trong phòng, sau đó đẩy cửa đi ra. Chỉ thấy ngoài cửa của trường đình uyển đứng đó một gã nam tử, áo tím tóc trắng, không phải là Thạch Xuyên Không thì là ai? Vừa nhìn thấy Hàng Lập đi ra, trên mặt Thạch Xuyên Không vui mừng bước nhanh tới nghênh đón. Chúc mừng Thạch đạo hữu đã thành công tiến gia thái ất. Hàng Lập thấy thì mở miệng chúc mừng. Cùng vui cùng vui, ta xem tu vi Lệ huynh cũng tinh tiến không ít a. Ta đã xuất quan hơn nửa tháng trời, muốn gặp người một chút lại thủy chung không được. Nếu không phải tiếp theo có việc muốn thương lượng cùng ngươi, nếu không thật không muốn đến quấy rầy ngươi đâu. Thạch Xuyên Không cười nói, không sao, ta bế quan lâu ngày, vừa vặn đi ra hoạt động một chút, chẳng qua là không biết có chuyện gì muốn thương lượng đây. Hàng Lập khoát tay áo hỏi, mấy ngày trước đây tam ca đến báo cho ta biết khả năng phụ thân sắp xuất quan, đến lúc đó chuyện cứu chữa đề hồn có lẽ là sẽ có điều gì đó. Thạch Xuyên Không nói ra, chuyện này là thật sao? Hàng Lập nghe lời ấy thì lập tức hỏi, ta cùng với tam ca đã tìm ra phương án tốt rồi. Đợi cho phụ thân xuất quan gặp trên khánh điển, ta sẽ hướng người tuyên dương chiến công của ngươi, đồng thời cũng nói cho tất cả mọi người biết là nhờ có người phụ trợ ta mới có thể tìm về được La Trá Tỳ Bà, một trong chí bảo của bổn tộc. Hơn nữa để cho bọn chúng biết, nếu không có người bảo hộ, ta căn bản không thể nào ra khỏi Thập Hoàng Sơn Mạch, càng tránh không khỏi những lần bị ám sát sau đó. Thạch Xuyên Không tràn đầy tự tin nói. Thạch huynh à, người đem tất cả công lao ghi trên đầu ta, công lao của người không còn một mảnh. Là muốn làm gì? Những huynh đệ tỉ mùi kia của người vốn nhìn chăm chăm, dù ngươi vẫn là một hảo đệ đệ trước kia không hề tranh giành. Hàng Lập nghe thì trầm mặc một lát, sau đó mở miệng nói. Ta nói cái gì bọn hắn cũng sẽ không tin. Sở dĩ làm như vậy chẳng qua là muốn vì người cầu từ chỗ phụ thân một lần khen thưởng mà thôi. Thạch Xuyên Không cười nói. Người nói là lại để cho ma chủ mở miệng, lệnh cho đại tế ti cứu chữa đệ hồn hay sao? Hàng Lập nói. Đúng vậy, chỉ cần miệng vàng của phụ thân nói ra thì cho dù là đại ca cũng không cách nào cự tuyệt. Thạch Xuyên Không cười nói. Trách không được, lúc trước Tam Hoàng Tử đã từng nói, việc này hắn đã có đối sách, nguyên lai là thời cơ hắn đợi chính là cái này. Khóe miệng Hàng Lập nhếch một cái, lộ ra một vòng tiêu ý nói. Tam ca làm việc luôn luôn cẩn thận chặt chẽ, Lệ huynh người có thể an tâm. Thạch Xuyên Không cười nói. Hai người đã lâu không gặp, lại nói chuyện phiếm nửa ngày, sau đó mỗi người mới phản hồi. Những năm qua, hắn ngoại trừ tu luyện, vẫn không đình chỉ tìm kiếm phương pháp cứu chữa cho đề hồn. Khổ nỗi một mực không tiến triển, vốn định nếu Thạch Xuyên Không xuất quan, thì chính mình sẽ rời đi trước. Hôm nay đã có Thạch Xuyên Không cam đoan, thì ngược lại khiến nội tâm hắn an tâm không ít. Trong nháy mắt lại qua hơn nửa năm, một ngày này Hàng Lập đang tu luyện trong phủ đệ, tiếng chuông đình đình to lớn đột nhiên từ bên ngoài truyền đến, đơn giản xuyên thấu cấm chế trong phòng do hắn bố trí. Tiếng chuông này có loại lực lượng không hiểu, làm cho tiên linh lực trong cơ thể hắn rung động, phảng phất như gợn nước nhấp nhô không thôi. Bất quá loại rung động này cũng không có nguy hại gì, ngược lại làm cho Hàng Lập cảm thấy khoan khoái dễ chịu. Hắn định chỉ tu luyện, ra khỏi phòng, đi vào trong trường đình uyển. Tiếng chuông vang dội từ đỉnh của Thánh Sơn không ngừng truyền đến. Nương theo tiếng chuông là từng vòng ánh sáng màu bạc không ngừng từ đỉnh núi hiện ra, tràn ngập ra xung quanh. Những người hầu trong phủ đệ của Tam Hoàng Tử nghe được tiếng chuông này đều lộ ra vẻ đại hỷ, nhào nhào ngừng công việc đang làm, sau đó khoanh chân ngồi xuống. Từng tiếng chuông vang lên không ngớt, vang lên trọn vẹn, uống cạn một chén trà, sau đó mới hoàn toàn dừng. Những người hầu trong phủ đệ nhào nhào tỉnh lại, trên mặt đều lộ ra vẻ vui mừng, khí tức trên người rõ ràng tinh thuần hơn một chút. Những người hầu trong phủ đệ nhào nhào tỉnh. Hàng Lập cảm ứng được tình huống này thì trên mặt xẹt qua một tia kinh ngạc. Đây là Tam Thánh Trấn Nguyên Chung của tộc ta, có công hiệu tẩy rửa nguyên khí. Chẳng qua thúc giục nó tiêu hao nguyên khí không nhỏ. Chỉ có lúc phát sinh chuyện trọng đại thì mới có thể rung vang. Và thời khắc này một thanh âm từ trước người hắn truyền đến. Tiếp theo thanh âm này, trong hư không, hiện ra tượng đạo ngân quang hội tụ về một chỗ. Trong nháy mắt, hình thành một thân ảnh hơi mờ, đó chính là Thạch Xuyên Không. Đây là không gian phân thân. Thạch đạo hữu tiến dài thay ất, về sau điều khiển không gian pháp tắc càng thêm tinh diệu, bội phục bội phục. Hàng Lập cười nói, lệ đạo hữu quá khen, chỉ là một cái kính tượng phân thân mà thôi, chỉ có thực lực một hai thành so với bản thể, chỗ tốt duy nhất là có thể hình chiếu cự ly xa, có tác dụng trao đổi tin tức. Trên mặt của Thạch Xuyên Không lộ ra vẻ tự đắc. Hàng Lập tâm tắc khen, trong đầu chợt nhớ kỹ lại, lần kia dùng trường thiên bình xuyên thẳng đến ma vực, ngày đó mà chủ Hàng Lâm chiến trường, thi triển thần thông giống như kính tượng phân thân. Nhưng hiển nhiên so với Thạch Xuyên Không thì thi triển tinh diệu cao thâm hơn nhiều. Chương 833, ý kiến, người dịch, Đỗ Gia đại thiếu, biên dịch, độc hành. Thạch đạo hữu, tiếng chuông vang lên như thế này, chẳng lẽ... Hàng Lập thu luyện tâm thần sau đó hỏi. Không sai, phụ hoàng đã xuất quan, có lẽ là ngày mai sẽ triệu kiến chúng ta. Đến lúc đó chúng ta cứ theo kế hoạch mà làm. Thạch Xuyên Không gật đầu đáp. Được. Hàng Lập gật nhẹ đầu, sắc mặt ngưng trọng. Lệ đạo hữu không cần lo, kế hoạch của Tam ca không hề có sơ hở. Phụ hoàng nhất định sẽ đáp ứng thôi. Thạch Xuyên Không nhìn sắc mặt Hàng Lập, sau đó trấn an nói. Hàng Lập cười, cũng không nói gì thêm. Thạch Xuyên Không dặn dò Hàng Lập những điều cần chú ý khi ý kiến xong, sau đó cùng tản đi phần thân. Hàn Lập nhìn chăm chú Thánh Sơn một chút, sau đó quay người trở về phòng. Một đêm trôi qua rất nhanh. Sáng sớm ngày thứ hai, Hàn Lập ăn mặc chỉnh tề, đi vào chính sảnh. Thạch Phá Không và Thạch Xuyên Không đều đợi sẵn ở đây rồi. Hai người đều mặc y phục màu tím, lưng mang đai ngọc, đầu đội tử kim hoa, giống như là hoàng gia phàm tục, cực kỳ cao quý. Trên tử kim quang của Thạch Phá Không có ba khối minh châu tỏa sáng, còn tử kim quang của Thạch Xuyên Không thì một viên cũng không có, lộ ra vẻ ảm đạm. Thật có lỗi, đã để cho nhị vị đợi lâu. Hàn Lập nhìn qua trang phục hai người, sau đó nói: không sao, chúng ta cũng mới tới. Thạch Xuyên Không cười cười nói: đi thôi. Thạch Phá Không gật đầu với Hàn Lập rồi đi thẳng ra ngoài. Ba người vừa ra khỏi phủ đã có hai chiếc xà thú đứng đợi sẵn. Xà thú đầu tiên màu vàng kim long lánh, kéo xe là một con hoàng kim sư, bộ lông vàng trải khắp toàn thân, trông thập phần thần tuấn. Ở đầu xe còn có một lá cờ màu vàng đón gió tung bay. Chiếc xà thú thứ hai thì bình thường hơn nhiều, tuy nhiên lại to hơn chiếc thứ nhất. Đứng cạnh xe là một nam tử mặc hồng bào, chính là Huyết Tích Hầu. Hàn Lập và Huyết Tích Hầu giao nhau ánh mắt, sau đó mỉm cười chào nhau. Lệ đạo hữu, phụ hoàng rất coi trọng quy củ và luật pháp của thánh vực, nên chúng ta không thể đi cùng xe. Cảm phiền ngươi đi chung xe với Huyết Tích Hầu. Thạch Xuyên Không nói. Hàn Lập gật đầu cùng Huyết Tích Hầu đi lên chiếc xà thú thứ hai. Đi thôi. Hai huynh đệ Thạch Xuyên Không lên xe, sau đó liền ra lệnh khởi hành. Huyết Tích Hầu đạo hữu đã lâu không gặp, ngày đó cảm tạ ngươi đã ngăn chiếu cốt chân nhân. Nếu không, ta và Thạch đạo hữu chưa chắc gì đã có thể an toàn quay đến Dạ Dương Thành. Hàn Lập cười nói với Huyết Tích Hầu. Lê đạo hữu, người khách khí rồi. Chuyện lần đó tại hạ vẫn hổ thẹn. Vốn là Tam Điện Hà phái ta đến tiếp ứng người và Thập Tam Điện Hà đi về Dạ Dương Thành. Ta chưa làm được gì, đã bị Chiêu Cốt Chân Nhân đánh cho trọng thương. Lúc khôi phục thì đã nghe tin Lệ đạo hữu chém giết Chiêu Cốt Chân Nhân rồi. Thực lực của Lệ đạo hữu thật là sâu không có lường được. Huyết Tích Hầu cười ha ha nói. Có thể giết Chiêu Cốt Chân Nhân thành công cũng là do đủ loại trùng hợp. Nếu lại thêm một lần như vậy thì người chết nhất định là ta. Hàn Lập cười đáp. Lệ đạo hữu, người khiêm tốn rồi. Huyết Tích Hầu nói. Hai người nói chuyện phím, xà thú vẫn đi về phía trước. Những năm gần đây, Hàn Lập rất ít khi ra ngoài, chủ yếu là đi ma vực mua đồ hoặc tìm kiếm phương pháp chữa trị cho đề hồn, cũng không đi lại trong Lạc Già khu, nên hắn không quen thuộc tình huống nơi đây. Ngồi trên thú xa, hắn dần xem rõ địa hình của Lạc Già khu. Bởi vì nằm gần Thánh Sơn, địa hình của Lạc Già khu từ Nam đến Bắc trông như một sườn núi. Lấy Lạc Già khu làm trụ cột, từng tầng kiến trúc của Thánh Sơn được sắp đặt chỉnh tề như những bậc thang. Càng tới gần Thánh Sơn thì kiến trúc xung quanh càng hoa lệ. Hai chiếc xà thú đi qua mấy giao lộ, tiến về một con đường bạch ngọc rộng lớn. Con đường bạch ngọc này rộng chừng trăm trượng, kéo dài tới Thánh Sơn. Trên mặt Hàn Lập lộ ra vẻ ngạc nhiên, xung quanh hai bên đường ngồi chật kín người, kéo dài tới tận Thánh Sơn. Thần sắc những người này rất thành kính, không hề để ý đến đám người Thạch Phá Không. Mỗi lần Thánh Hoàng xuất hiện đều tổ chức đại điện tế thiền. Tất cả mọi người trong nội thành đều đi thánh đạo này để tự. Để tế tự. Huyết Tích Hầu giải thích cho Hàn Lập. Thì ra là vậy ư. Hàn Lập gật đầu. Hai chiếc thú xa đi dọc theo con đường bạch ngọc, sau đó băng băng về phía Thành Sơn. Nửa canh giờ sau, xà thú đã đến chân núi Thánh Sơn, dừng lại trước một cung điện hùng vĩ. Diện tích rộng mấy trăm mẫu, tất cả đều được xây từ một loài hắc sắc tinh thạch. Tinh thạch này có phẩm chất còn tốt hơn cả hắc thủy tinh nhất phẩm, tặng mắt ra từng đợt hắc mang, hiển nhiên là một loại tài liệu vô cùng tốt. Mỗi tòa cung điện đều được điêu khắc ma thần hoặc là phù điêu dị thú cực kỳ đẹp đẽ. Nơi này là chỗ ở của Thánh Hoàng Cung. Huyết Tích Hầu giải thích với Hàn Lập. Bên cạnh cung điện là một quảng trường bạch ngọc, diện tích rộng lớn không kém. Bên trong quảng trường có một tòa tế đàn to lớn, xây dựng hoàn toàn từ một loại tài liệu xanh đen, phong cách cổ xưa. Dòng người thăm viếng kéo dài từ phía dưới đến tận tế đàn, mà trên quảng trường phía trước ngồi đầy người, quỳ bái về hướng tế đàn không thôi, trong miệng lẩm bẩm cầu khẩn. Đi thôi, theo quy định, chúng ta cũng phải đi thăm viếng trước. rồi mới đến Thánh Hoàng Cung để ý kiến phụ hoàng. Thạch Phá Không xuống xe nói một tiếng rồi đi về phía tế đàn. Đám người rất nhanh đã đến tế đàn. Hàn Lập quan sát xung quanh, chỉ thấy tế đàn cũng không có gì đặc biệt, chỉ có hai pho tượng cao lớn đứng hai bên. Hai pho tượng phong cách cổ xưa, làm cho người ta có cảm giác như đây là hai người sống chứ không phải là tượng. Một pho tượng nữ thần toàn thân trắng như tuyết, mặt mũi hiền lành, tự như mẹ chúng sinh, làm cho người ta có cảm giác an lành. Pho tượng còn lại thì bất động, toàn thân đen kịt, có 12 đầu, 24 cánh tay. Những cái đầu khác lại có thần thái khác nhau, hoặc là năm ngón xòe ra, hoặc là phất tay trảo nhiếp, cảm giác hồn siêu phách lạc. Ánh mắt Hàn Lập nhìn hai pho tượng này. Những năm này hắn cũng nghiên cứu rất nhiều về ma vực. Hai pho tượng này là hai vị thần mà toàn bộ người ở ma vực cung phụng, U Minh Thánh Mẫu và Thiên Sát Thánh Hoàng. Nghe đồn ma vực là do Thiên Sát Thánh Hoàng trầm phá hư không vô tận, sáng lập ra. Còn U Minh Thánh Mẫu là người sáng tạo ra ngàn vạn sinh linh bên trong ma vực, là mẹ của chúng sinh. Hàn Lập vốn không tin những lời đồn này, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hai pho tượng này, nên hắn cũng quan sát kỹ thêm vài lần. Hắn liếc qua U Minh Thánh Mẫu một chút, là nhìn về Thiên Sát Thánh Hoàng, lông mày hơi nhíu. Mặc dù lần đầu nhìn thấy pho tượng Thiên Sát Thánh Hoàng, nhưng hắn có cảm giác rất quen thuộc, từ hồ như trước kia đã từng gặp qua. Ánh mắt của hắn cẩn thận đánh giá ánh sáng tím nổi lên trong mắt. Tuy còn cách tế đàn một đoạn, nhưng bằng thị lực của Hàn Lập, từng chi tiết của hai pho tượng hiện ra trong mắt hắn. Sắc mặt của hắn biến đổi, ánh mắt nhìn chằm chằm bên hông của Thiên Sát Thánh Hoàng. Ở đó có một cái thắt lưng ngọc, trên thắt lưng có khắc những văn tự rất kỳ. Những văn tự này cùng một loại với văn tự trên pho tượng mà Hàn Lập lấy được từ Chiêu Cốt Chân Nhân. Đáng tiếc là dù hắn nghiên cứu văn tự trên pho tượng kia, nhưng mà Thủy Chung không tìm được manh mối, không ngờ đến đây lại có phát hiện. Trong lòng Hàn Lập mừng thầm, bắt đầu nhìn kỹ những văn tự này. Đúng lúc này trong mắt một cái đầu của Thiên Sát, Thánh Hoàng, chợt loe sáng, nhìn thẳng vào hắn. Vô hạn khi tức khắc ám tràn ra, căn nút ánh sáng xung quanh mắt. Hàn Lập chấn động, cảm thấy ba hồn sáu phách trong người chấn động kịch liệt như là bị hút vào hắc ám kia. Thân thể của hắn giống như đặt trong tầng băng sâu ức vạn trượng, cả cơ thể bị đông, không cử động được, chỉ có thể trợn mắt mà nhìn mọi chuyện xảy ra. Bất quá nháy mắt đó, hết thảy xung quanh hắn đều biến mất, chung quanh lại sáng ngời, hắc quang biến mất vô tung, từ hồ vừa rồi chỉ là ảo cảnh. Mặc dù sự việc xảy ra trong tích tắc, nhưng lông tóc Hàn Lập đều dựng đứng, tim đập như trống đánh, không nhịn được, lùi về sau một bước. Lệ đạo hữu, người sao vậy? Huyết Tích Hầu quay người hỏi. Thạch Xuyên Không cũng nhìn lại, ánh mắt kinh ngạc. Nhìn sắc mặt hai người, hình như họ không phát hiện ra sự khác thường của pho tượng. À, không có gì đặc biệt đâu. Chỉ là sắp được gặp Thánh Chủ, tâm trạng ta có chút lo lắng. Hàn Lập trầm mặt một lát sau đó miệng cười nói. Lệ đạo hữu không cần lo, mặc dù tính tình phụ hoàng nghiêm khắc, nhưng không phải là người không nói lý lẽ. Thạch Xuyên Không vừa cười vừa nói, Hàn Lập miệng cưỡng cười, ánh mắt một lần nữa lại đảo qua pho tượng Thiên Sát Thánh Hoàng, cũng không phát hiện ra gì. Đi thôi, Thạch Phá Không nhàn nhạt nói, dẫn đầu bước lên cầu thang của tế đàn. Cả bốn người rất nhanh đã đến đỉnh của tế đàn. Trên đỉnh tế đàn là một mảnh đất nhỏ rộng chừng 10 trượng, ngoài trừ hai pho tượng thì không còn vật gì. Trên mặt đất khắc từng đạo đường văn, tạo thành một pháp trận hình bầu dục cực kỳ to lớn. Bên trong trận pháp, mười mấy tên tế tự mặc quần áo và trang sức sáng bóng, tay cầm đủ loại pháp khí, đang lẩm bẩm nói chuyện với hai pho tượng. Kết thúc tập 169 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên, Chi Tiên Giới Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.